Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, chương 866, Hồng Vân. Phong Tề Quốc Công Khương Hoàn là Nhân Vương. Nhân Đạo Điện bên trong, Phong Tử Thần đem Nhân Đạo Đế Tỷ đắp lên một đạo trên chiếu thư. Đây là Phong Tề Quốc Công Khương Hoàn là Nhân Vương chiếu thư. Một khi Khương Hoàn đón lấy đạo này chiếu thư, thần nhân vương vị trí liền xem như danh chính ngôn thuận. Cầm lấy chiếu thư, Phong Tử Thần nghĩ nghĩ, gọi nhân tộc một vị khác nhân vương Chu Mục cùng với mấy vị đại la đạo tôn, chờ Chu Mục đi tới Nhân Hoàng Điện, Phong Tử Thần cầm trên tay chiếu thư giao cho thần Chu Mục, ngươi đi đem cái này phong chiếu thư truyền cho Khương Hoàn. Dù sao cũng là nhân vương, thân phận tôn quý, cần phải cho nó vốn có tôn trọng. Nếu là tùy tiện phái cái đạo tôn đi qua tuyên chỉ, ngược lại là lộ ra Nhân Đạo Hoàng Đình không quá coi trọng cái này nhân vương. Nếu là nhân hoàng tự mình đi qua, có chút huy động nhân lực. Cho nên, Phong Tử Thần nghĩ nghĩ, nhường cùng là nhân vương Chu Mục đi, vừa vặn phù hợp, lẫn nhau thân phận giống nhau, đã không lộ ra quá mức huy động nhân lực, cũng không biết biểu hiện quá mức khinh thị. Thần lĩnh chỉ, Chu Mục tiếp nhận chiếu thư, liền lui ra, thần tiếp xuống một đoạn thời gian sẽ rất bận bịu, dù sao, sắc phong nhân vương cũng không phải một chuyện nhỏ, không phải là Phong Tử Thần tùy tiện sau chiếu thư liền xong việc. Thái miếu còn muốn làm rất nhiều chuẩn bị, ví dụ như xử lý nhân vương đăng cơ đại điền, là nhân vương chế tác tương ứng miện phục, vì tân nhiệm nhân vương kiến tạo đại điện, chuẩn bị tọa giá vân vân. Đây đều là thái miếu muốn chuẩn bị làm sự tình. Nhân vương cùng quốc công, mặc dù chỉ kém một cái cấp bậc, có thể giữa bọn chúng đãi ngộ, cũng là trời cùng đất. Quốc công, chỉ có thể ở quốc gia của mình xưng vương xưng bá. Ở lớn như vậy trung ương thần châu, cùng với toàn bộ trong nhân tộc, nhưng cũng không tính là đại nhân vật gì. Có thể nhân vương lại khác. Đây là toàn bộ nhân tộc vương, mà không phải một thành một nước vương. Địa vị, thoáng cái liền từ các nước chư hầu người cầm quyền, lên cao đến toàn bộ nhân tộc phương diện bên trên, trở thành trong nhân tộc cao tầng, phụ trợ nhân hoàng thống ngự toàn bộ nhân tộc đại địa. Có nhất định quyền quyết định, nhân vương tất cả, cũng đều có nhân tộc cung ứng, mà không phải lại từ các nước chư hầu cung ứng. Nhân vương, đã có thể nói là tam giới cao tầng, chính là đến thiên giới. Trừ số ít mấy vị đế quân bên ngoài, những người còn lại thấy nhân vương, đều là muốn hành lễ. Thái miếu chủ bị mấy năm công phu, cuối cùng chuẩn bị kỹ càng phong vương tất cả công việc. Chu Mục mang theo mấy vị nhân tộc đạo tôn, vội vã liền hướng Tề Quốc chạy đi. Mà lúc này, Phong Tử Thần lại không quan tâm những sự tình này. Bởi vì, giả Thái Thượng Lão Quân, cũng chính là Hồng Quân Đạo Tổ, đã cưỡi thanh nghiêu đi tới Nhân Hoàng Thành. Nghĩ nghĩ, đạo tổ dù sao cũng là vị lão nhân nhà, lớn tuổi, thân là người trẻ tuổi, cần phải thích hợp phát triển một cái kính giả mỹ đức, coi như dẫn đầu cho đám người làm gương mẫu. Cho nên, đến cuối cùng, Phong Tử Thần hay là ra khỏi thành nghênh đón, gặp qua đạo tổ. Nhân Hoàng Thành bên ngoài, Phong Tử Thần hướng Hồng Quân đạo tổ xa xa chắp tay, xem như gặp qua lễ. Về phần xưng Hồng Quân đạo tổ vì đạo tổ, có thể hay không bộc lộ ra thần thân phận, này cũng sẽ không. Đạo chủ, đạo tổ, hai cái này xưng hô kỳ thật không sai biệt lắm. Người ngoài nghe, còn tưởng rằng Phong Tử Thần gọi Hồng Quân đạo tổ vì đạo chủ, mà không phải đạo tổ. Phàm là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đều có thể được xưng là đạo chủ. Xưng hô Tam Thanh vì đạo chủ, không có bất kỳ cái gì tật xấu. Cũng đã gặp đế quân, Hồng Quân đạo tổ rất tự nhiên hướng Phong Tử Thần đáp lễ lại. Nói thật, nếu không phải Phong Tử Thần đã sớm biết đối diện Thái Thượng Lão Quân chính là Hồng Quân đạo tổ biến thành, như vậy, thần khẳng định sẽ cho rằng đối phương chính là Thái Thượng Lão Quân, mà không phải cái gì khác người giả mạo. Thật rất giống, không chỉ là hình dạng, còn có thần thái cùng với khí vận, đều rất giống cùng Thái Thượng Lão Quân một cái khuôn đúc đi ra vậy. Liền Hồng Quân đạo tổ bản lãnh này, đi giả mạo người khác, tuyệt đối không ai có thể nhận ra được. Muốn nói Hồng Quân đạo tổ sơ hở, vậy cũng chỉ có một cái, chính là thần cảnh giới quá cao, viễn siêu Thái Thanh Thánh Nhân. Nếu không phải như thế, Phong Tử Thần cũng không nhận ra thần chân thực thân phận tới. A, đi tới Hồng Quân đạo tổ bên người về sau, Phong Tử Thần nhịn không được khẽ di một tiếng, bởi vì thần phát hiện Hồng Quân đạo tổ phía sau còn đứng lấy một cái môi hồng răng trắng tiểu đạo đồng, ước chừng 5-6 tuổi dáng vẻ, bộ dáng cùng phàm tục nhi đồng không khác, ngược lại là mái tóc màu đỏ rất là bắt mắt. Mới vừa cái này đạo đồng tránh sau lưng Hồng Quân đạo tổ, Phong Tử Thần đúng là không có phát hiện hắn, thẳng đến đi đến vào phía trước, lúc này mới phát hiện hắn tồn tại. Đứa nhỏ này là, nhìn xem đứa nhỏ này, Phong Tử Thần đúng là ẩn ẩn cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc. Liền tựa như thần đã gặp ở nơi nào cái này đạo đồng. Hơi nheo lại con mắt, Phong Tử Thần nhịn không được trên dưới đánh giá đến cái này đạo đồng tới. Hài tử dù sao còn nhỏ, bị Phong Tử Thần người xa lạ này như thế nhìn chằm chằm, trên mặt nhịn không được lộ ra sợ hãi thần sắc, lặng lẽ hướng Hồng Quân đạo tổ phía sau né tránh. Tránh đi Phong Tử Thần cái kia sáng rực ánh mắt, cái kia đạo đồng nhỏ giọng hướng Hồng Quân đạo tổ nói: "Sư tôn, người kia là ai a? Ánh mắt làm sao dọa người như vậy? Liền tựa như có thể tỏa ánh sáng, đem người toàn thân cao thấp đều nhìn hết." Tiểu đạo đồng lời vừa nói ra, ngược lại là làm cho Phong Tử Thần rất xấu hổ, lấy như thế bức người ánh mắt nhìn chằm chằm một cái 5 tuổi ngoan đồng, cũng là có sai lầm thỏa đáng. Bất quá, cái này đạo đồng biểu hiện, cũng muốn Phong Tử Thần trong lòng càng thêm xác định hắn bất phàm. Nếu như thật sự là bình thường hài đồng, bị thần như thế nhìn gần, sớm đã bị dọa ngất đi qua, chỗ nào còn sẽ có biểu hiện như vậy. Đúng là ta thất lễ, ta ở đây cho tiểu sư phó bồi cái không phải. Phong Tử Thần cũng là dứt khoát, trực tiếp hướng cái kia tiểu đạo đồng chắp tay. Về phần hành lễ, nhân hoàng thi lễ, cái này tiểu đạo đồng còn không chịu nổi. Sợ là Phong Tử Thần cúi đầu phía dưới, trực tiếp liền có thể để hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Khí vận phản phệ hậu quả, thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Ha ha, tựa hồ rất tình nguyện nhìn thấy Phong Tử Thần kinh ngạc. Hồng Quân đạo tổ cười khẽ một lúc sau đó, lúc này mới đối bên người đạo đồng nói: "Vị này là trên trời Câu Trần Đại Đế, cũng là nhân tộc chí cao vô thượng hoàng giả, càng là vô cùng tôn quý đại đạo tôn, thần thống ngự lấy thiên địa chúng thần, cùng với toàn bộ Trung ương Thần Châu, còn có nhân tộc thậm chí vạn tộc, là tam giới cấp cao nhất cường giả." Cái kia tiểu đạo đồng nghe Hồng Quân đạo tổ giới thiệu, khiếp sợ há to mồm, ngây người không động, nửa ngày cũng chưa kịp phản ứng, thẳng đến hồi lâu sau, hắn mới vừa xoa xoa khóe miệng nhỏ xuống nước bọt, có chút hoảng hốt hướng Hồng Quân đạo tổ hỏi: "Sư tôn, sư tôn, thần cường đại như vậy, ngươi làm sao không nói sớm? Hiện tại ta đắc tội thần, thần có thể hay không trách tội tại ta?" Sờ sờ cái này tiểu đạo đồng đầu, Hồng Quân đạo tổ vừa cười vừa nói: "Chớ sợ, ngươi cũng không phải người, cũng không phải thần, càng không phải là vạn tộc sinh linh. Cùng cái này Trung ương Thần Châu cũng không có cái gì quan hệ. Ngươi cùng vi sư đều là phương ngoại chi nhân. Thần quyền lực lại lớn, cũng không quản được trên đầu của ngươi." Nghe vậy, cái kia tiểu đạo đồng trên mặt sầu khổ không gặp, bị ý cười thay thế. Liền nghe hắn một mặt giật mình cười nói: "Ha ha, đúng thế. Tiểu đạo sĩ ta cũng không phải người, cũng không phải thần, càng không có sinh ở Trung ương Thần Châu, thần không quản được ta." Ha ha, nói xong nói xong, cái kia tiểu đạo đồng cười đến càng thêm vui sướng. Thấy hắn như thế, Phong Tử Thần nhịn không được hù dọa hắn đạo: "Tiểu đạo trưởng, quả nhân tuy là không quản được ngươi, nhưng quả nhân tu vi thông thiên, trong tam giới có thể thắng được ta người, không cao hơn một tay số lượng. Ta nếu là muốn giết ngươi, chỉ cần thổi một hơi, dù là ngươi ta cách một cái thế giới, chỉ cần ngươi còn ở cái này tam giới, đều có thể đưa ngươi đánh giết. Như thế, ngươi có sợ hay không? Còn có, quả nhân dưới trướng, cường giả vô số, ra lệnh một tiếng, không cần nói là thiên địa chúng thần, hay là hồng hoang vạn tộc, đều muốn tuân theo quả nhân hiệu lệnh. Như thế, chỉ cần quả nhân thả ra tin tức, nói ngươi đắc tội ta, vậy căn bản không cần ta xuất thủ, ngươi liền biết trở thành người người kêu đánh đối tượng. Người trong thiên hạ, ai cũng xem ngươi là cừu khấu, hận không thể đưa ngươi phân thây. Cứ như vậy, đắc tội ta về sau, ngươi có sợ hay không? Cũng không phải Phong Tử Thần muốn cố ý hù dọa cái này tiểu đạo đồng, mà là thần đã nhận ra cái này tiểu đạo đồng thân phận. Nhìn xem hắn đầu đầy tóc đỏ dáng vẻ, trước tiên không đã nghĩ đến đỏ sao? Đỏ, trừ Hồng Vân lão tổ, còn có thể là ai? Cái này đi theo Hồng Quân đạo tổ bên người tiểu đạo đồng, đương nhiên đó là Hồng Vân lão tổ. Bất quá, lại không phải thần bản thể, mà là thần một sợi thần niệm hóa thân. Lại nó hết thảy ký ức, đều bị Hồng Quân đạo tổ chỗ phong ấn. Nhìn ngược lại là thật cùng bình thường hài đồng không khác nhau chút nào. Như thế, mới có trước mắt một màn này. Bị Phong Tử Thần như thế giật mình, cái này tiểu đạo đồng nụ cười trên mặt không gặp, vội vàng tránh sau lưng Hồng Quân đạo tổ, hướng thần hô, đường nhỏ không sợ, sư tôn ta là trong truyền thuyết thánh nhân, thiên hạ có vài cao thủ, có thần lão nhân ra bảo hộ ta, ngươi căn bản không đả thương được ta, ta là sẽ không sợ ngươi. Lúc này, Hồng Quân đạo tổ bất đắc dĩ cười cười, hướng Phong Tử Thần nói, đế quân, chớ có lại hù dọa hắn, hắn chỉ là một đứa bé thôi. Hài tử, đúng vậy a, hài tử, chấm ngoặc kép, hắn còn chỉ là đứa bé a. Thấp giọng nói thầm hai câu, Phong Tử Thần hướng Hồng Quân đạo tổ hỏi, xin hỏi đạo chủ, cái này tiểu đạo đồng tên gọi là gì? Ta nhìn hắn có chút hợp mắt của ta duyên, như muốn mang theo trên người, tự mình dạy bảo một đoạn thời gian, coi như đền bù vừa rồi hù dọa hắn sự tình. Cười cười, Hồng Quân đạo tổ kéo tiểu Hồng Vân tay, đem hắn phóng tới bên cạnh mình, hướng Phong Tử Thần nói nghiêm túc, đứa nhỏ này, gọi là Hồng Vân, là bần đạo đệ tử, đế quân cũng chớ có ý đồ với hắn, hắn về sau muốn đi con đường, bần đạo đều đã vì hắn an bài tốt, cũng là không cần đế quân hao tâm tổn trí. Ngược lại là không nghĩ tới Hồng Quân đạo tổ trực tiếp như vậy, trực tiếp điểm tên Hồng Vân thân phận, ngược lại để Phong Tử Thần nhất thời không biết nên làm sao nói tiếp sau. Một lát sau, Phong Tử Thần mới vừa hỏi nói, không biết đạo tổ mang Hồng Vân đến Trung Ương Thần Châu không biết có chuyện gì. Trung Ương Thần Châu là nhân tộc địa bàn, Hồng Vân cũng là huyền môn đệ tử, coi như muốn đi cũng nên đi Đông Thắng Thần Châu, mà không phải đến Trung Ương Thần Châu. Lão tổ dẫn hắn tới đây, chẳng lẽ đến trả thù? Đã đạo tổ đều như vậy trực tiếp, cái kia Phong Tử Thần cũng không cất giấu nắm bắt, trực tiếp mở miệng hỏi đạo tổ mang Hồng Vân tới đây mục đích. Trực tiếp một điểm tốt, ngược lại là tỉnh đánh lời nói sắc bén công phu. Nếu như tất cả mọi người đi thẳng về thẳng, vậy cái này thế gian nhất định sẽ ít rất nhiều phiền phức. Hồng Quân đạo tổ lại cười, hôm nay thần đặc biệt yêu cười, từ trước đến nay đến nơi đây về sau vẫn tại cười, tựa hồ là đụng phải cái gì cao hứng sự tình, lại hoặc là nói thần biết mình có thể cười cơ hội không nhiều, dự định thừa dịp cái này cơ hội khó được, đem thần cái này hợp đạo vô số năm qua đều lại không có qua dáng tươi cười một lần cười sạch sẽ, cười trong chốc lát. Hồng Quân đạo tổ mở miệng, đế quân chớ có kích động, bần đạo này đến không có ác ý, bần đạo vừa rồi đã nói, Hồng Vân không phải người, không phải thần, cũng không phải vạn tộc sinh linh, càng không có sinh ở Trung Ương Thần Châu, cùng bần đạo, đều là phương ngoại chi nhân, cùng đế quân, cùng nhân tộc, không có một chút quan hệ. Nghe đến đó, Phong Tử Thần là thật muốn cười. Thần ngược lại là nghĩ Hồng Vân cùng nhân tộc không có quan hệ. Nhưng điều này có thể sao? Phải biết, Hồng Vân tiên thiên thần ma thân thể, còn bị nhân tộc thần thành trấn áp, lấy động cơ vĩnh cửu phương thức tồn tại. một mực vì nhân tộc chấn tộc đại trận vận chuyển cung cấp động lực. Còn có, Hồng Vân đạo tràng Hỏa Vân Động, đến nay vẫn là Tam Hoàng Ngũ Đế ẩn cư nơi, chính là liền nhân tộc sử sách bên trên. Đối với Tử Vân đạo nhân ghi chép, đều là nhân tộc tội nhân, cùng hỗn độn ma thần liên thủ, thừa dịp nhân hoàng không ở, đánh vào nhân hoàng thành, vì nhân tộc phản đồ, hồng hoang phản đồ, quả thật tội ác tày trời tội nhân. Dạng này Hồng Vân, làm sao có thể cùng nhân tộc không có quan hệ? Cười lạnh một hồi, Phong Tử Thần nhàn nhạt hướng Hồng Quân đạo tổ nói. Đạo tổ, ngươi là đang nói đùa sao? Hồng Vân không có quan hệ gì với nhân tộc. Lời nói này ra ngoài, ai sẽ tin? Còn có, ngài hỏi qua Tây Phương Nhị Thánh, hỏi qua Trấn Nguyên Tử sao? Ngài cảm thấy bọn hắn sẽ tin? Lúc này, Hồng Quân đạo tổ cuối cùng thu liễm lại dáng tươi cười, hướng Phong Tử Thần nói nghiêm túc. Bần đạo xưa nay không nói đùa. Ta nói Hồng Vân lão tổ không có quan hệ gì với nhân tộc, vậy bọn hắn chính là không quan hệ. Hỏa Vân Động kia là thiên đạo cho nhân tộc, Hồng Vân nếu là có ý kiến, cũng nên đi cần thiên đạo, mà không phải đi tìm nhân tộc. Hỏa Vân Động sự tình là Hồng Vân cùng thiên đạo nhân quả, không có quan hệ gì với nhân tộc. Về phần Tử Vân chân nhân, thần cùng hỗn độn ma thần cấu kết ý đồ nhiễu loạn hồng hoang, quả thật hồng hoang thiên địa tội nhân, vì thiên địa chỗ không cho, bị nhân tộc trấn áp, vĩnh thế không được thoát khốn, chính là nó nên được trừng phạt. Bất quá, Tử Vân đạo nhân là Tử Vân đạo nhân, Hồng Vân đạo nhân là Hồng Vân đạo nhân, cả hai há có thể nói nhập làm một. Nghe đến đó, Phong Tử Thần có chút rõ ràng Hồng Quân đạo tổ ý tứ. Thần đây là muốn thay mặt Hồng Vân, chấm dứt Hồng Vân cùng nhân tộc ở giữa nhân quả. Hồng Vân lão tổ cùng nhân tộc lớn nhất nhân quả, chính là Hồng Hoang động thiên đứng đầu Hỏa Vân Động. Nhân tộc được Hồng Vân đạo tràng, chính là cùng thần kết xuống không hiểu nhân quả. Có thể lúc này, Hồng Quân đạo tổ lại nói, Hỏa Vân Động là thiên đạo cho nhân tộc, liền xem như có nhân quả, cũng nên là thiên đạo đến gánh chịu, không có quan hệ gì với nhân tộc. Kể từ đó, nhân tộc cùng Hồng Vân ở giữa lớn nhất nhân quả liền không có. Tiếp theo, Hồng Vân cùng nhân tộc ở giữa nhân quả chính là bởi vì Tử Vân đạo nhân dựng lên. Ngày xưa, ở Tây Phương Nhị Thánh nhúng tay phía dưới, Hồng Vân một sợi tiên thiên chân linh chuyển thế vào nhân tộc trở thành Tử Vân đạo nhân, cũng ý đồ tranh đoạt nhân hoàng vị trí. Chỉ là đáng tiếc, đến cùng là Tây Phương Nhị Thánh tính kém một bậc, Hồng Vân bị Phong Tử Thần tính toán, bị nó lấy cấu kết hỗn độn ma thần danh tiếng, vĩnh thế trấn áp ở nhân tộc thần thành phía dưới, trấn áp mối thù, làm nhục mối thù, đây cũng là một cọc không chết không thôi nhân quả. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.